Thần Nguyên Kỷ, chương 85, Vô Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phong đây là tại dự định. Đợi cho Na Chất hoàn thành chuyển hóa tất cả thường dân về sau. Lại sẽ bắt đầu mục tiêu là siêu phàm giả. Mặc dù theo bên trong con số báo lên. Hắn diện tích đất phong khá là rộng lớn. Chiếm tới 1/7 lãnh thổ phương Nam. Cũng chính là tương đương với vài chục ngàn km mà thôi. Bên trên này dân cư dao động cũng tại khoảng 9-10 triệu người trái phải. Mặc dù nhìn có chút nhiều, nhưng đại đa số đều tụ tập ở một khu thành trấn dân cư. Này chỉ cần trong 3-4 ngày liền có thể hoàn thành. Tiêu tốn thời gian đại đa số cũng là tại đi đường bên trên. Thời gian ra tay hẳn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lựa chọn trước tiên ra tay với người thường. Này có hai nguyên do. Nguyên do thứ nhất Mạc Phong đây chính là tại chọn quả hồng mềm trước bóp. Nguyên nhân thứ hai chính là ra tay với siêu phàm giả hẳn sẽ tốn nhiều hơn không ít thời gian. Này hắn trước tiên đánh yểm trợ liền cần tụ tập bọn họ thành những nhóm tập trung nhỏ. Giúp thuận lợi ra tay hơn một ít, cho nên cũng cần vài ngày thời gian. Nhưng hiển nhiên, này trong lúc ra tay, chắc hẳn cũng sẽ gặp phải không ít siêu phàm giả đi lại trong khu dân cư. Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Một ít này siêu phàm giả không thể lật lên cái gì bọt nước. Cũng chỉ là thời gian biến chất trải qua chậm chút mà thôi. Na Chát tại một bên thấy Mạc Phong nhìn tới. Hắn có chút uể oải mà đứng dậy. Vươn mình đánh cái ngáp. Không có nói gì mà chậm rãi hướng ban công cửa đi tới. Chớp mắt liền biến mất. Mạc Phong trong lòng cũng không có suy nghĩ. Vì cái gì tên này như thế thích leo ban công đâu rồi. Hắn cũng không có sợ Na Chát động cái gì tay chân lên hắn hồn lực. Đưa cho đối phương mượn dùng. Đây không có nghĩa là hắn tin tưởng đối phương. Tất nhiên đã tại phía trên hạ không ít tay chân. Chính là không ít, còn là hạ bao nhiêu. Này chính là bí mật. Ingo dinh thự phía dưới. Khu phố bên trong, tại một đỉnh tháp cao kiến trúc bên trên. Vặn vẹo màu xanh lục ánh sáng chậm rãi co rút. Hình thành bên trong một bóng người nhỏ con. Chính là vừa rời đi dinh thự Na Chát. Hắn quyết định bây giờ liền trực tiếp ra tay. Chẳng cần chờ đợi cái gì đêm khuya thời khắc. Mặc dù có chút cao điệu. Nhưng thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều. Hắn không phải như Mạc Phong như thế. Là một người cực kỳ cẩn thận cùng tính toán kỹ lưỡng. Nói thẳng ra chính là không phải cái loại này âm hiểm cùng ẩn nhẫn rắn độc tính cách. Chính xác là hắn cực kỳ thiếu kiên nhẫn người. Lại chán ghét chờ đợi. Nếu như theo hắn cách làm. Hẳn là trong 3-4 ngày có thể lập tức xong việc cùng đám này yếu ớt người. Chính là 3-4 ngày không sai. Đây không phải là Na Chát tính sai cho nên thời gian lại có thể cùng Mạc Phong trùng hợp. Này là bởi Mạc Phong tính toán thời gian lúc. Liền biết Na Chát sẽ không như vậy kiên trì ra tay lúc đêm khuya. Chắc chắn hắn sẽ chọn ra tay liên tục. Thật đúng là bị hắn tính được. Mạc Phong cũng không có ngăn cản một loại. Hoặc nói ra thể hiện bản thân tri thức. Này sẽ khiến đối phương cảm giác mình hành động luôn nằm trong dự tính người khác. Này việc có thể dẫn tới về sau hợp tác lúc. Sẽ không còn là cái này Na Chát nhân cách. Mà có thể là cái kia Meliora. Hoặc cũng có thể là một cái nào đó tính cách Mạc Phong chưa tiếp xúc qua. Dẫn đến dự tính của hắn rất có thể bị đánh lệch quỹ đạo. Mà hắn thì không thích cái cảm giác này. Cho nên, trong bất kỳ một cuộc giao dịch nào, tốt nhất vẫn là nên biểu hiện ra hai bên. Tài lực, trí lực, thực lực tại không xê xích nhau quá xa tình huống. Nghĩ trong lòng thế nào không cần biết. Này chính là tiên quyết hợp tác điều kiện. Na Chát không biết những này. Hắn mặc dù lăn lộn lâu hơn Mạc Phong. Tính cách lại có chút ác liệt, nhưng cũng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Dù sao thì mỗi người mỗi phong cách, rất khó để học theo người khác một thói quen hay là phong cách. Hắn làm cái này, cũng là đối phương chiếm được hầu tước thân phận dưới. Không phải là hắn e ngại cao quý hoàng gia, mà nếu có e ngại cũng không phải Mạc Phong này tên giả mạo. Chỉ là đối phương có thể chiếm được chân chính ngoài sáng thân phận. Lại nguyện ý cùng hắn hợp tác. Này mỗi bên đều bỏ ra cái giá dưới. Cuối cùng hắn vẫn là chân chạy. Na Chát lắc lắc đầu, bỏ suy nghĩ lung tung đi mất. Hắn lại quan sát xung quanh một hồi. Thật xác định mình cái này vị trí đã là cao nhất đỉnh kiến trúc nơi đây sao? Hài lòng gật gật đầu. Rất nhanh, hắn bắt đầu vận lực tới cái kia trên tay mình viên hồn lực. Vút, vút, lần này hắn không cần phải như lúc đầu từ từ nhẹ nhàng vận lực thử nghiệm. Mà chính là dồn toàn bộ sức mạnh. Hai má thậm chí phồng lên giống như thổi bóng như thế. Thậm chí những cái kia màu xanh sợi tơ vung ra đều đã mang theo vun vút tiếng xé gió. Này Na Chát một bộ hình tượng, lại cùng thêm nhỏ con hình dạng cùng gương mặt trung tính. Hắn làm cái này thổi hơi động tác nếu có người nhìn thấy đúng là phải hô một tiếng. A, này đáng yêu động vật nhỏ. Đâu rồi? Nhưng thứ hắn làm lại là hoàn toàn xung đột cùng bản thân hình tượng. Vô số màu xanh sợi tơ như có mắt đồng dạng. Đầu tiên là hướng tới hắn dưới chân ngôi nhà. Thuận các khe hở luồn lách đi vào. Không có âm thanh la hét. Hay kêu gào sợ hãi. Chỉ là không ngừng tiếng. Bịch, bịch, người ngã tại mặt đất. Nó phát ra là như thế có tiết tấu. Lại là như thế đều đặn không ngừng nghỉ. Dần dần, tại bên trong không còn ai lúc. Những này sợi tơ lại chia ra bốn phương tám hướng. Lấy Na Chát tòa nhà dưới chân làm trung tâm, giống như đài phun nước một dạng, hướng tới chung quanh khuếch tán. Bịch, bịch, trên đường người đi đường giống như trúng gió độc một dạng. Lần lượt ngã xuống, bọn họ cũng không có khả năng trông thấy những cái này sợi tơ. Chỉ là thấy đồng bạn đi tại bên cạnh ngã xuống lúc. Phản ứng đầu tiên chính là quay lại nhìn, mà chỉ cần này chớp mắt thời gian. Liền theo người ngã xuống trước kia gót chân ngã xuống. Tốc độ lan tràn quá nhanh. Thậm chí này so với bệnh hiểm nghèo lan truyền qua không khí còn muốn khủng bố. Bởi vì mặc dù chúng cũng sẽ là một thời gian về sau để người chúng phải chết đi. Nhưng nó bộc phát cùng lây lan chính là với tốc độ âm thanh. Dần dần, tiếng người ngã xuống đất đi xa. Na Chát vẫn là ngồi yên tại chỗ chờ đợi nó tiếp tục lan tràn. Sau khi này, hắn vẫn còn phải ở lại chờ đợi bọn chúng tỉnh dậy mới có thể tiếp tục đi tới nơi khác. Này là đề phòng có cái gì ngoài ý muốn xảy ra. Có thể kịp thời phát hiện cùng xử lý. Hắn mặc dù nóng vội nhưng cũng không phải người ngu. Cái gì nên làm chắc chắn vẫn là phải cẩn thận. Thời gian rất nhanh trôi qua. 3 giờ đồng hồ sau, Na Chát chậm rãi thu hết những cái kia màu xanh sợi tơ vào trong ngón tay. Tiện thể cầm lấy đang lơ lửng tại trước mặt điểm hồn lực. Hắn lại nhìn xuống đường phố. Nhìn những cái kia, bình thường, đang đi lại trên phố dân chúng. Bọn họ giống như chưa xảy ra chuyện gì như thế. Vẫn là vui vẻ đi lại. Mặc dù nụ cười kia làm hắn có chút chán ghét. Nhưng hẳn là đã vô sự. Có thể đến tiếp theo địa điểm. Trong lòng nhanh chóng có quyết định. Hắn dưới chân một dẫm. Chớp mắt liền lại bị khói xanh bao phủ, biến mất tại chỗ, có lẽ cũng chỉ có mình Na Chát loại này mới có thể đánh giá những này dân chúng là bình thường. Bởi vì bây giờ, mọi thứ trông thật quá quỷ dị, mặc dù ngay cả 4 cấp, siêu phàm giả đỉnh phong tới này cũng sẽ không điều tra được trong cơ thể những này bình thường dân chúng có cái gì. Nhưng loại kia quỷ dị, chính là như thế quẩn quanh tại nơi đây. Thậm chí so với lúc đầu 4 người của Minh Bộ tới lúc còn quỷ dị. Tất cả người dân đều bước đi nhẹ nhàng. Dưới chân không hề có phát ra tiếng động. Người người qua lại trên đường. Mặc dù đông đúc, mặc dù trên khóe miệng họ luôn treo mỉm cười. Ngay cả những kia tên ăn xin, những kia tên đầu đường xó chợ, đều là cùng một loại gần giống nhau nụ cười. Không hề có bất cứ loại nào âm thanh giao tiếp. Không có bất cứ tiếng huyên náo. Ngay cả những con ngựa, những con chó, những con mèo kia đều lẳng lặng. Tất cả, mọi người, mọi loại động vật đều không phát ra tiếng động. Chỉ như vậy lẳng lặng cười. Nhưng kỳ lạ một chỗ là, từ ngoài thành có người buôn bán xứ khác đi vào lúc. Tất cả như được bật công tắc âm thanh như thế. Lại trở lại xôn xao cùng nhộn nhịp. Đợi đoàn lái buôn đi sau. Lại chính là lẳng lặng. Này cảm giác giống như đang xem một bộ phim. Tất cả mọi thứ này đều là trong một cảnh phim. có thể bị người tắt tiếng cùng bật tiếng như vậy. Cách chương.